Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 68, góc truyện audio.com. Phía sau xe của Lâm Việt bị đâm vào, chiếc xe màu đỏ thể thao cũng bị trời chụa. Lâm Mộ Thiên đi theo Lâm Việt xuống xe, hắn kích động sửa sang lại quần áo, va chạm vừa rồi khiến hắn tránh khỏi xâm phạm của Lâm Việt, nhưng là làm cho hắn chấn kinh, hiện tại đầu óc còn choáng váng, ngay cũng không nghĩ đến, chủ xe của chiếc xe ấy là Vĩnh Trình vừa đi ra ôm hai mỹ nữ ẩm nhân kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt Lâm Việt trở nên càng khó coi. Lâm Việt không nghĩ đến cư nhiên là kẻ này. Tôi cho tới giờ cũng chưa biết hóa ra là cậu. Vĩnh Trình nhìn thấy Lâm Việt, trong mắt anh tràn ngập ý cười khinh rẻ, anh vững vàng ngồi ở vị trí người lái, phía sau là hai cô gái ăn mặc lóa mắt. Mày còn chưa chết à, Lâm Việt lạnh lùng nhìn anh, không khí bốn phía như bị trùng xuống. Kia cũng phải đa tạ mày thôi. Vĩnh Trình trong mắt chứa thần thái nghiền ngẫm, khi nói, anh vội vàng quay về phía nam nhân đang đứng ở xa xa. Lâm Mộ Thiên đoán, Vĩnh Trình là một tài xế giỏi, hẳn là lão mập kia mới đúng. Mà lúc này, xe của lão nhân chậm rãi lái đến, thấy tình cảnh bên này, lập tức đi xuống xe, cười dài kéo Lâm Việt đến một bên, cười tủm tỉm nói thật lâu, Lâm Việt còn dùng loại thái độ khinh thường nhìn chằm chằm Vĩnh Trình, đứng một bên phiền toái nghe lão béo nói chuyện. Lão già mời Lâm Việt lên xe, hai người ở trong xe nói cái gì ai cũng không biết, Vĩnh Trình nhìn thấy nam nhân đứng ở ven đường, anh nhíu mày, đẩy ra cửa xe, bỏ lại hai vị mỹ nữ tự mình xuống xe, đi về phía nam nhân. Lâm Mộ Thiên tâm lý bất an đứng nhìn Vĩnh Trình đang đi về phía mình, hai tròng mắt đối phương đen như vậy, thẳng tắp khóa trụ tầm mắt của nam nhân, làm cho nam nhân khiếp đảm nhưng không thể trốn tránh. Vĩnh Trình nhìn chằm chằm hai mắt muốn trốn tránh của nam nhân, cười lạnh. Tôi cũng không bức anh nhanh trả tiền như vậy, anh thế nhưng chạy đến loại nơi thế này đi làm, hiện tại xem ra hình như là tôi sai lầm rồi. Vừa rồi ở trong câu lạc bộ, đầu tiên nhìn thấy Lâm Mộ Thiên đã bạo khí, anh không nghĩ đến nam nhân lá gan còn lớn như vậy, ở sau lưu âng anh đến loại quán ba đêm này đi làm. Là tôi tự mình quyết định đến, nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nam nhân cảm thấy nơi này tiền lương cao, không có gì không tốt, so với việc ở công trường còn thoải mái hơn, tuy rằng hắn không thích không khí nơi này, nhưng người trưởng thành phải đối mặt sự thật. Cái gì, hai tròng mắt Vĩnh Trình nháy mắt trở nên lãnh tài nhìn nam nhân, kỳ thật trong lòng lắng đến muốn chết, xem ra nam nhân giống như thực thích nơi này, tốt, vậy anh cũng sẽ nhúng tay vào. Vậy tùy anh, tôi chờ anh trả tiền, nhưng, hai mắt Vĩnh Trình dừng lại trên người nam nhân, gằn từng tiếng nói. Nhưng tôi không cần anh dạng đùi ra kiếm tiền đâu, quả nhiên, Vĩnh Trình đã thấy. Sắc mặt nam nhân trắng bệch cực lực khống chế cảm xúc, chỉ có nam nhân tự mình biết, hắn cũng không có dùng phương pháp kiếm tiền đáng xấu hổ mà Vĩnh Trình nói, tuy rằng công việc này là Lâm Việt giới thiệu, nhưng hắn ở trong này làm việc đứng đắn, không vi phạm lương tâm bản thân, hắn không làm. Thất vọng TNG, ngực nam nhân căng thẳng, hắn lòng chua xót nói với Vĩnh Trình. Tôi không có như vậy, tôi làm loại này. Hắn không làm chuyện vô sỉ như vậy, hắn hy vọng Vĩnh Trình có thể hiểu được, hắn không thích có ai thương thường nhắc nhở hắn làm việc. Người kia không phải thứ tốt, anh tốt nhất đừng đi quá thân cận được không? Nam nhân không có phản ứng, chuyện hắn cùng Lâm Việt làm cho hắn trong lòng rất bất an. Góc truyện audio.com. Nam nhân cảm thấy bản thân đang phản bội TNG, ruồng bỏ trách nhiệm làm chồng, vì thế hắn thực tự trách còn thường thường mất ngủ. Đối mặt với nam nhân không hề có phản ứng, Vĩnh Trình trở nên ao ội vàng. Anh có nghe thấy tôi nói chuyện không? Nam nhân gật gật đầu, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không khí ban đêm thực ẩm ướt, trong không khí mang theo mùi khí ga, hai chiếc xe bị đâm biến thành cong vẹo ngừng lại ở bên đường, thân ảnh thon dài của Vĩnh Trình bị đèn đường mờ nhạt kéo dài, hắt lên mặt đất tỷ lệ đường cong phi thường đẹp. Cách chương.